Ma thần thiên quân, chương 281, vận mệnh chi nữ, góc truyện audio.com, chấm, cứu ta, dị tộc thiên kiêu thánh tổ bước thứ 7 tu vi đến đánh trả cũng không có cơ hội, chỉ có thể hướng tà ngân thanh tinh hô cứu. Chỉ là hắn vừa mới há miệng nói được hai chữ thì ánh đao màu đỏ đã bổ dọc thân thể hắn. Lực lượng có chút vượt qua thường tình lập tức khiến hắn thân thể tan thành huyết vụ. Nhất kích hủy diệt. Một vị thí luyện giả thánh tổ bước thứ 7 bên trong tất cả thí luyện giả tham gia hư thiên bí cảnh bất kể là thời đại nào đều chính là đỉnh tiêm. Tồn tại, bọn hắn đương nhiên cũng có khả năng vẫn lạc nhưng hôm nay có một kẻ bị giết đảm bảo là động nhân tâm nhất. Đến khả năng phản kháng cũng không có. Ngươi, tà ngân thanh tinh con ngươi co lại lợi hại nhìn ma quân. Không phải hắn không muốn cứu thuộc hạ của mình. Chỉ là ma quân xuất thủ quá bất ngờ cùng nhanh chóng cộng thêm hắn đối với ma quân lúc này đã không đơn giản là kiêng kỵ nữa. Điều này khiến hắn không kịp ngăn cản nhất kích của ma quân. Thế nhưng trong khi hắn đang nhìn chăm chăm lấy ma quân thì kẻ sau lại như không hứng thú nhìn hắn. Con ngươi lại hướng về phía khác, chỗ đó tu la tộc thanh niên Bạch Y đang cố gắng cứu chữa tên kia thánh tổ bước thứ 6 bị trúng một đạo lực lượng dung hợp của phi thiên. Tu la tộc quả nhiên là chủng tộc cường đại, thú vị, ma quân con ngươi đen nhánh không có đồng tử cũng không có chút tình cảm nào nhìn lấy tình cảnh kia cười nhạt. Tu la tộc nổi danh chính là khả năng tái sinh đáng kinh ngạc. Nghe nói bọn hắn cùng tự nhiên có liên hệ mật thiết. Tu la đạo cũng chính là tự nhiên đạo, không gian phát triển là vô cùng rộng lớn, thế nhưng hắn muốn cứu lấy kẻ bị phi thiên đánh trúng kia e rằng không đơn giản. Phi thiên đánh ra dung hợp lực lượng về phương diện nào đó sẽ bị chính hắn áp chế khiến cho uy lực có chút giảm nhưng nó chung quy vẫn là dung hợp lực. Lượng, nó chính là lực lượng vượt xa những loại lực lượng khác. Đây là sự khác biệt về chất. Nên biết nghĩ hoàng năm đó bị trúng phải lực lượng này thì cũng khốn đốn trăm năm mà vẫn chưa lành. Thân là thượng vị giả các hạ lại hướng kẻ tu vi thấp hơn xuất thủ. Hành vi như vậy e rằng không hợp với một kẻ đi đầu như ngươi. Ma quân không để ý tà ngân thanh tinh mà vẫn tiếp tục nhìn tu la tộc thanh niên đang không ngừng bầm ấn quyết đánh lên kẻ kia. Bất chợt một giọng nói truyền đến, đồng thời một thân ảnh chắn ngang hắn tầm mắt. Kẻ đến là một cái vũ mị nữ nhân, toàn bộ thân hình gợi cảm được áo choàng hồng phấn bao phủ. Tuy vậy nhưng vẫn không thể che đi được vóc người ma quỷ. Lại kết hợp với tuyệt thế dung mạo, tóc lại quỷ dị màu đỏ như máu có chút yêu tà. Không thể phủ nhận nàng này chính xác là một vưu vật của thế gian. Nàng ta chân trần đi trên không trung. Mỗi bước đều định thành một bông hoa sen đỏ trên không trung nhìn vô cùng đẹp mắt cùng hấp dẫn. Dĩ nhiên là bộ sinh liên, huyết nguyệt, tà ngân thanh tinh nhìn thấy nữ tử xuất hiện thì có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Mày bất giác nhíu lại, đồng thời có thể nhìn thấy hắn đối với nữ tử mà hắn gọi là huyết nguyệt này không ít kiêng kỵ. Ha ha, vị cô nương này là muốn ra mặt giúp bọn hắn, hay là muốn giúp tên kia? Ma quân liếc nhìn nàng một cái rồi cười nói, nữ tử hồng y này có lẽ là một cái thiên kiêu không dưới thần anh vô địch cấp độ. Hắn còn chưa nhìn ra được nàng này là chủng tộc nào. Rất kỳ bí, tiểu nữ cùng bọn hắn không quen biết, việc này cũng không có ý nghĩa. Nữ tử tên Huyết Nguyệt lắc đầu, bất quá các hạ nếu có thể tha cho bọn hắn thì hy vọng. Nàng đang nói thì bị ma quân lạnh lùng cắt ngang. Bớt nói nhảm, như vậy nếu bổn tọa muốn chém bọn hắn ngươi sẽ cản. Ma quân đâu có hứng thú cùng nàng nói nhảm, nữ tử này không xía vào thì tốt, nếu chen vào hắn không ngại một lần tiễn biệt mấy cái thiên kiêu cùng nhau xuống hoàng tuyền. Cảm nhận thấy ma quân sát khí như có như không, huyết nguyệt mày hơi chút nhướng lên, nàng sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, lại sở hữu tuyệt thế dung nhan. Có nam nhân nào nhìn thấy nàng mà không nhẹ nhàng một tiếng tiên tử? Tên này là óc có vấn đề hay hắn nguyên bản không có hứng thú với nữ nhân? Về phần hắn nếu là vì nữ nhân khác mà không để ý đến nàng? Nàng tuyệt đối không tin tưởng, không nói lý lẽ, huyết nguyệt hừ lạnh nói. Lý lẽ, thế giới này mạnh được yếu thua, quy định là do cường giả đặt ra, bao nhiêu thời đại có bao nhiêu kẻ vì đó mà bỏ mạng. Người nếu muốn làm vĩ nhân thì nên có đủ thực lực. Nếu không bất quá cũng chỉ thành vật hy sinh thôi. Ma quân lạnh lùng nói. Tránh ra, hắn tay trái lại nắm quyền đánh về phía nàng. Một quyền không chút nào giữ lại. Hủy diệt chi thế lập tức được vung ra. Dầm, dầm, cự đại quyền ảnh manh theo vô thiên cái địa lực lượng khiến cho hư không cũng phải rung động kịch liệt. Vô số khe nứt theo đó xuất hiện đánh về phía huyết nguyệt. Kẻ sau có chút không tin tưởng là lại có nam nhân hướng đến nàng công kích. Không những thế giống như không chút nào bảo lưu. Hắn vậy mà muốn diệt sát nàng. Đoạn, huyết nguyệt hơi chút kinh ngạc qua đi thì hé miệng khẽ quát. Tay trái như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa. Lập tức một loại tối nghĩa lực lượng hiện ra đánh về phía cự quyền sau đó lan ra. Thấm, vào quyền ảnh, lập tức một loại hoang đường hình ảnh hiện ra. Quyền ảnh hư không tiêu thất, không sai, huyết nguyệt một chiêu vậy mà khiến quyền ảnh của ma quân tan rã biến mất không lưu lại chút gì. Thậm chí ma quân còn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn giống như còn chưa đánh ra một quyền kia. Ha, ma quân mày nhíu sâu sau đó nhìn sang huyết nguyệt có chút không xác định nói. Vận mệnh chi lực. Vận mệnh lực lượng tuy rằng không phải là lực lượng mang sát phạt mạnh nhất trong bát đại lực lượng nhưng nó quỷ dị tuyệt đối đứng đầu. Đồng thời số lượng tu giả có thể lĩnh hội được nó đã ít càng thêm ít. Tuy rằng tu giả thông thường có thể lĩnh hội được một trong bát đại trung cực lực lượng vô cùng ít nhưng có thể lĩnh hội được vận mệnh chi lực xem. Như hiếm thấy nhất, không những là ma quân. Cho dù là Tà Ngân Thanh Tinh hay bất kể thí luyện giả khác đều bất khả tư nghị nhìn huyết nguyệt. Những kẻ đang âm thầm quan sát cũng không ngoại lệ. Cho đến nay còn không ai biết huyết nguyệt chân chính bản lĩnh. Mới chỉ có ma quân cái này quái sự mới khiến nàng sử dụng đến thực lực A-Hát. Hừ, huyết nguyệt nhìn sang ma quân hừ lạnh giống như đang thị uy. Ngươi làm sao lại tấn công ta? Chấm chấm, ngăn cản được ta một đạo công kích đã nổi tính tình lớn như thế. Như vậy thì sao? Ma quân thấy vậy thì lạnh lùng nói. Kỳ thực hắn còn không hiểu huyết nguyệt làm sao khiến công kích của hắn tiêu thất. Còn có cái kia cảm giác kỳ quái hắn muốn xem một chút. Có lẽ sẽ hiểu chút môn đạo. Soạt vù, ma quân tay trái thay quyền thành đao liên tiếp vung ra hai đao. Một thân tu vi cũng là ầm ầm bạo phát. Dĩ nhiên chính là thánh tổ cực hạn, tu vi này chắc chắn là cao nhất trong tất cả thí luyện giả tham gia hư thiên bí cảnh lần này. Cái gì, ma quân tu vi bộc phát lập tức cũng khiến rất nhiều kẻ kinh dị. Điều này không phải nói về tiềm lực ma quân đã vượt ra đồng đại. Che áp một đời, càng đáng sợ đó là hắn xuất thủ cho đến lúc này vẫn chưa hề di chuyển lấy một bước. Chân chính thực lực còn chưa thi triển ra. Này, huyết nguyệt khuôn mặt xinh đẹp biểu cảm liền đặc sắc, nếu ban nãy ma quân công kích nàng có thể miễn cưỡng xem như hắn muốn đuổi mình đi thì lúc này hắn giống như chân chính động sát chiêu. Vận mệnh chi luân, chấm, huyết nguyệt duyên dáng hô lên, quanh thân này vận mệnh lực lượng tràn ra không chút bảo lưu. Quanh thân nàng như có như không vô số những hình bánh răng xa luân lúc ẩn lúc hiện vô cùng kỳ bí. Đồng thời với đó nàng hai tay kết ấn điểm vào hư không? Triệt, cuối cùng nàng hô một tiếng. Vô hình lực lượng cuốn lấy không gian xung quanh xung động cuốn lấy hai ánh đao mà ma quân đánh ra. Giống như muốn trực diện đối kháng. Xuy, xuy, hai ánh đao cùng lực lượng huyết nguyệt đánh ra va chạm cũng không gây nên cái gì tiếng động lớn. Hai ánh đao như lao vào một vùng không gian khác dần dần biến mất không còn tăm hơi. Hư, huyết nguyệt thân hình nhẹ run một cái rồi lùi lại một bước. Khuôn mặt có chút trắng rồi cấp tốc trở lại bình thường. Dĩ nhiên có thể cản lại hai đao này của ma quân nàng cũng không dễ chịu. Lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của ta. Chấm, ma quân có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm. Hắn đã có suy đoán nhất định, huyết nguyệt cũng không phải là làm tiêu thất đi lực lượng của hắn. Nàng giống như dựa vào vận mệnh lực lượng mà chuyển rời nó đi một chỗ khác. Vô hình chung nàng như đang tạo nên một trường song song kết nối hai chỗ khác biệt. Cũng trong một chút thời gian đó hắn có cảm giác mình công kích là ở chỗ khác. Rất kỳ quái, dĩ nhiên có thể làm được điều này nàng cũng không dễ dàng. Soạt, ma quân thân hình đột nhiên tiêu thất. Hắn hôm nay tu luyện thời không chi lực đã đạt đến thế chi cảnh. Cộng thêm tu vi đã gần vô hạn hư vô cảnh thì việc thuấn di đã không phải hắn không làm được. Một lần nữa hiện thân hắn đã đứng trước mặt huyết nguyệt. Hai tay là để sau lưng. Nếu không phải vừa mới giao thủ thì nhìn qua hai người giống như thân tiên quyến lữ. Quan hệ vô cùng thân mật. Chỉ là bất kể ma quân hay huyết nguyệt khuôn mặt đều có biến đổi khác lạ. Một sát na thôi khi hắn đến gần huyết nguyệt, hắn có cảm giác nếu bản thân xuất thủ chém giết nàng thì sẽ gặp phải trọng kích chí mạng. Cảm giác là tự nhiên xuất hiện mà không có báo trước. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, như có cái nào đó đại năng đang âm thầm quan sát hắn từ trên bầu trời. Điều này khiến hắn phải liếc nhìn lên thiên không một lần. Chỉ là không có chút nào dấu hiệu của đại năng xuất hiện. Có quỷ, ma quân trên trán vậy mà bất giác có một giọt mồ hôi lạnh. Tuy rằng liền biến mất nhưng hắn có thể rõ ràng, những điều kia chắc chắn là thật, có kẻ đang ở trong tối âm thầm muốn giết hắn, kẻ nào đó đứng phía sau bảo hộ huyết nguyệt, có thể làm được điều này dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hư thiên bí cảnh này cách cục. Muốn làm được điều này dĩ nhiên là hỗn độn cảnh đại năng thế nhưng điều này làm sao có thể. Một phần khác hắn lồng ngực như có như không lửa giận thiêu đốt. Chưa nói huyết nguyệt cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Nếu nàng đã tham gia vào hư thiên bí cảnh thí luyện thì còn cần bảo hộ làm gì? Có bảo hộ thì còn gì là thí luyện? Thật không biết nàng này có biết trong tối luôn có đại năng để ý mình không? Thời không lực lượng, huyết nguyệt thân hình hơi chút lùi lại. Qua hai lần giao thủ nàng có chút kiêng kỵ ma quân cái này quái thai. Chỉ là rất nhanh nàng liền nhận ra không đúng. Ma quân ban nãy công kích nàng là sử dụng hủy diệt chi lực. Lúc này lại sử dụng là thời không chi lực. Ma tộc làm sao lại lĩnh ngộ lực lượng không phải là sinh mệnh lực lượng. Còn có tên này vậy mà đồng thời lĩnh ngộ mấy loại lực lượng. Bất giác hai kẻ đứng đối diện cách nhau chưa đến hai trượng đều lâm vào trầm mặc. Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, khuôn mặt biến hóa liền đặc sắc, thiếu gia bị làm sao vậy? Phi Thiên ba cái cự thú lúc này đã thu lại bản thể. Phi Thiên có chút kỳ quái nhìn ma quân cùng huyết nguyệt. Lấy ma quân biểu hiện ra lực lượng thì có thể dễ dàng nhìn thấy hắn có thể dễ dàng chèn ép kẻ sau. Tuyệt đối có thể lấy đi tính mạng của nàng cùng với phía xa mặt mũi âm trầm tà ngân thanh tinh. Y nha, Tiểu Vân lại là khua chân múa tay, con mắt láo liêng không ngừng xoay trong như muốn nói gì đó. Nói cũng lạ, tiểu quỷ này tu vi chân thực đã là thần cấp tứ trọng đỉnh phong vậy mà vẫn giữ nguyên bản thể. Bên trong hư thiên bí cảnh lúc này tu vi đã là thánh tổ bước thứ 8 hậu kỳ. Như thế nào còn chưa hóa hình, Tiểu Thanh thì là mặt đen như đáy nồi nhìn Tiểu Vân. Như thế nào lại có cái này chú ý, có lẽ không phải. Phi Thiên cũng là bưng lấy chán có chút khó tin nhìn Tiểu Vân rồi nhìn xa xa ma quân. Huyết nguyệt hai người, Tiểu Vân là nói ma quân động tình a hát. Ma quân đột nhiên dừng tay cũng khiến cho tà ngân thanh tinh cũng như nhiều kẻ đang âm thầm quan sát không hiểu. Cùng với đó có nhiều kẻ lại là thở dài thất vọng. Liên quan đến kẻ kế thừa vận mệnh lực lượng thì có một cái truyền thuyết. Đã lâu còn chưa có người kiểm chứng đây. Ta thật sự thấy kỳ quái. Cô vì sao lại muốn ngăn cản ta? Ta trước nay chưa từng giết kẻ không đáng chết nhưng những kẻ ngăn cản ta đều không có kết quả tốt đẹp. Chậm mặc một chút qua đi ma quân nhìn huyết nguyệt nói. Huyết nguyệt hắn không muốn giết nhưng nếu thật muốn ngăn cản hắn cũng không ngại khiến nàng ăn đau khổ. Tin tưởng tên kia sẽ không vì chuyện này mà đánh vào hư thiên bí cảnh. Hắn tin tưởng cho dù là hỗn độn cảnh đại năng muốn nhúng tay hư thiên bí cảnh cũng không dễ. Mặt khác tên kia nếu thật muốn xuất thủ thì chắc chắn cũng thảm. Nên nhớ tinh không lúc này còn chưa cho phép hư vô cảnh đại năng xuất hiện chứ đừng nói gì đến hỗn độn cảnh đại năng. Ồ, tiểu quỷ này có thể cảm nhận được bản tọa, nhân tộc khi nào lại ra cái quái thai như thế? Tại một nơi thôn trang bình thường ở trước thôn đang ngồi lấy một ông lão thầy bói. Hắn bất chợt nhìn phương xa cười cười ý vị thâm trường nói. Bất quá cũng không liên quan đến ta, đừng giết nàng liền tốt. Nói đoạn hắn khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, thầy, lão quỷ đứng lại, ngươi xem bói như thế nào không linh nghiệm, mau bồi tiền, đột nhiên từ phía trong thôn lao ra mười mấy người hung thần ác sát hướng lão giả hét lớn. Cách chương.